Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 75, cắn ngược lại một cái. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Ngày hôm sau, ngày vừa mới lên, Lý Chính liền mời tất cả mọi người đến từ đường. Không ít người đã từ trong miệng vài vị thúc bá biết được sự việc tối hôm qua. Đều rất kinh ngạc, mọi người đến đông đủ sau. Lý Chính mời lão giả có uy vọng trong thôn ngồi trên ghế. Hắc Bì bị trói đứng ở phía dưới. Vây quanh cả trong cùng ngoài nhà chính đều là người trong thôn Linh Khê. Loại việc ăn trộm này, nếu ở trấn trên, đều là đưa tới quan phủ. Nhưng ở trong thôn, đều sẽ ở trong thôn giải quyết. Ngày thường, mọi việc lớn nhỏ, đều tìm Lý Chính ra mặt giải quyết. Đại sự đều đến từ đường để dân toàn thôn mặt xử lý. Rất ít sẽ đưa đến quan phủ. Một khi đưa đến quan phủ, gần nhất sẽ làm danh dự trong thôn bị hao tổn. Thứ hai đó là kết tử thù. Ai cũng không muốn bị kết tử thù. Các thôn đều thích có việc đóng cửa lại ở nhà mình tự giải quyết. Chuyện ăn trộm này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, còn tùy tình hình, hôm qua Lâm Diệp Nhi cố ý làm như vậy, chính là muốn đem sự tình làm lớn, nhân tiện giết gà dọa khỉ. Lý Chính đem sự tình tối hôm qua nói một lần, bắt quả tang, Hắc Bì căn bản vô pháp thoát tội. Ngưu Đại Thúc từ trong túi Hắc Bì móc ra một túi bạc, nặng trĩu, từ bên trong lấy ra 5 lượng bạc, bạc vừa ra. Không ít người đôi mắt sáng ngời, 5 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, xem ra này huynh muội Lâm gia kiếm được không ít tiền. Trách không được lại là tu sửa nhà ở, còn cả xây tường. Lý Chính nói với Hắc Bì đang cúi đầu, Hắc Bì, ngươi có gì để nói? Hắc Bì một bộ không có sợ hãi, các ngươi đây là vu hãm, tiền đó là của ta. Lý Chính cùng mấy người Ngưu Đại Thúc đều trừng lớn mắt. Đối Hắc Bì trợn mắt nói dối vô cùng tức giận, chúng ta bắt ngay tại trận, ngươi còn dám rảo biện. Ngưu Đại Thúc cả giận nói, Lâm Diệp Nhi đối với sự vô sỉ này, nhận thức được đổi mới một lần nữa. Lý Chính cũng tức giận đến không được, nửa đêm, ngươi chạy đến Lâm gia không phải trộm cắp, chẳng lẽ là đi tản bộ. Hắc Bì cười hắc hắc, cực kỳ vô sỉ nói, Lý Chính thúc, lời này nói không đúng rồi. Ta nửa đêm đi Lâm gia, đương nhiên là đi tìm tình nhân muội muội. Lâm Võ tức khắc nổi giận, người này thế nhưng hủy danh dự của tỷ tỷ. Chuyện này nếu xử lý không tốt, tỷ tỷ đời này liền xong rồi. Hắn đúng là đồ hỗn đản đáng chết. Lâm Võ gân xanh nổi lên, xông lên phía trước, lại bị Lâm Diệp Nhi ngăn lại. Trong viện thôn dân đang nghe lời này của Hắc Bì, không ít người hít một hơi. Trừng lớn mắt, kết quả này vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Trong đám người vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Nhị thẩm trong lòng mừng thầm. Lần trước làm cho hai vợ chồng bọn họ mất mặt. Lần này nhưng xem như bắt được cơ hội. Lâm Diệp Nhi, ngươi đúng là nhà đầu tìm đường chết. Ngươi đây là muốn hủy danh dự của Lâm gia chúng ta. Lâm gia chúng ta không có nữ nhi không biết liêm sỉ như thế. Lời này là muốn chứng thực Lâm Diệp Nhi lén lút tư tình. Nữ tử cổ đại, một khi loại tội danh này đã bị chụp lên đầu, nếu không gả cho nam nhân kia, nếu không chỉ còn đường chết. Ánh mắt lãnh lệ của Lâm Diệp Nhi quét về phía nhị thẩm. Nhị thẩm bị nàng nhìn thấy cũng làm cho chột dạ, nhưng nghĩ đến hiện tại ở từ đường, nàng cũng không thể nề hà chính mình, tức khắc ưỡn ngực kiêu ngạo. Trách không được ta lần trước nhìn thấy ngươi một mình ra sau núi. Hắc Bì cũng đi theo ở phía sau. Nhị thẩm nói thầm một câu. Thanh âm kia hoàn toàn không giống như là nói thầm. Nói thầm nhưng ai cũng nghe thấy rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra. Thanh âm nghị luận chung quanh lớn hơn nữa. Nguyên bản còn không quá tin tưởng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp Nhi trở nên khác thường. Lâm Diệp Nhi cả ý muốn xử đẹp Lâm Thị cũng đã có. Nữ nhân đáng chết này, là chuẩn bị bức tử nàng đây mà. Cách chương.